Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, giả tập. Đêm khuya, lạnh thấu xương, hàn phong gào thét, phát ra ô ô tiếng quỷ khóc. Hắc ám bên trong, huyết lang nhóm bên trong, thân thể giống như con nghé cường tráng. Toàn thân lông tóc nếu như huyết sắc ngọn lửa, nhan sắc huyết lang thủ lĩnh nhìn qua phía trước ánh lửa chập chờn thôn trang bộ lạc, toét ra miệng lộ ra rét lạnh răng nhọn. Một bên mấy trăm con huyết lang đem lóe ra thanh sắc ánh mắt rời về phía thủ lĩnh. Chỉ đợi nó ra lệnh một tiếng, liền sẽ xông đi lên đem cái mới nhìn qua kia không chịu nổi một kích thôn xóm xé nát. Một ngày này thật có thể nói là huyết lang nhóm ngày may mắn. Liên tục 3 ngày đã không có đi săn đến con mồi, bọn chúng đã sớm bụng đói kêu vang. Vì thu hoạch được đầy đủ đồ ăn, huyết lang thủ lĩnh thậm chí không thể không dẫn đầu đàn sói mạo hiểm tiến vào đầu kia chán ghét làm ấu long phạm vi hoạt động bên trong. Không nghĩ tới, vừa mới đi vào chỗ kia phạm vi không bao lâu, một luồng mới mẻ mê người hương vị chính là tràn ngập ra, đưa chúng nó chỉ dẫn đến nơi này. Nhìn qua phía trước cái thôn kia rơi, cái kia cỗ mê người đồ ăn mùi thơm bắt đầu từ bên trong bay ra, để bọn chúng thèm nhỏ dãi. Chừng 30 cái thú nhân, còn có đại lượng đồ ăn, đây là một bữa tiệc lớn. Huyết lang thủ lĩnh nhếch môi, màu trắng sương mù phun ra mà ra, tràn ngập tính ăn mòn chất lỏng nhỏ xuống trên mặt đất. Giống, một tiếng gầm nhẹ truyền vào tất cả huyết lang trong tai. Đây là tiến công tín hiệu. Chừng 30 cái thú nhân, cứ việc có chút phiền phức, nhưng chúng nó cũng có nắm chắc đem bọn này đối thủ tất cả đều giết chết làm đồ ăn. Lại thêm những cái kia tươi mới loài cá đồ ăn, hủy diệt mất cái này bộ lạc thôn trang, đủ để cho bọn chúng vượt qua cái này lạnh mùa đông. Mặc dù thôn trang này bộ lạc có cái kia để người chán ghét hương vị, nhưng là huyết lang thủ lĩnh đã không quản được nhiều như vậy. Theo nó ra lệnh một tiếng, lít nhà lít nhít bóng tối từ trong bóng tối nhô ra. Bốn phương tám hướng hướng phía tổ rồng thôn xóm vây quanh. Trong lúc hành tẩu nhẹ nhàng linh hoạt dị thường, không có phát ra nửa điểm thanh âm, không cần trong chốc lát, liền đã là vượt qua thôn trang bên ngoài đơn sơ hàng rào, hướng phía mấy gian nhà gỗ chậm rãi tìm kiếm đi qua. Tĩnh, yên tĩnh như chết, im hơi lặng tiếng ở giữa, đáng sợ sát khí bao phủ tràn ngập, im ắng xâm thấm lấy hắc ám bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Nguy cơ tại trong im lặng giáng lâm. Trong phòng các thú nhân đối sắp đến nguy hiểm lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tiếng lẩm bẩm liên tiếp, vẫn ở tại trong mộng đẹp. Ngay tại lúc huyết lang nhóm đem mấy căn phòng đoàn đoàn bao vây, trong đó mấy cái huyết lang chuẩn bị nhẹ giọng nhảy vào trong phòng đem một đám thú nhân cắn chết. Lúc, kẹt kẹt, phòng cửa được mở ra, địa tinh ùng ục xoa xoa con mắt từ trong nhà mặt đi ra. Tê, thật là lạnh a, Lam Long Điện Hạ cũng thật là, vì cái gì nhất định phải xây nhà vệ sinh đâu, trời lạnh như vậy trước kia đều là trực tiếp tại trong ổ giải quyết. Bị nghẹt nước tiểu tỉnh địa tinh ùng ục theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mắc tiểu chuẩn bị đi đến nhà vệ sinh giải quyết, bị chạm mặt tới gió lạnh thổi, cả người đều là dài dòng một cái. Không khỏi ở trong lòng âm thầm nói lầm bầm, nhà vệ sinh thành lập, thế nhưng là khổ bọn hắn những này thú nhân, hơn nửa đêm trời lạnh cực kỳ, phải giải quyết vệ sinh vấn đề còn muốn đi qua không có che chắn viện lạc. Bị gió lạnh thổi thượng hạng một đoạn thời gian, đang muốn nhấc chân đi ra ngoài, địa tinh ùng ục đột nhiên ngây ngẩn cả người, phía trước trăng noãn đại địa bên trên. Từng cái bóng tối đem thôn xóm bao bọc vây quanh, từng đôi phản xạ thanh quang con mắt cùng nhau tụ tập ở trên người hắn. Ùng ục ngây dại, ngay tại nhẹ chân nhẹ tay hướng phía phòng đi tới huyết lang nhóm cũng ngây dại. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, sau đó, sói, có sói, ủng ục đột nhiên chạy về đi. Phịch một tiếng, tướng môn hộ chú ý, thê lương thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Mà lúc này, phía ngoài đàn sói cũng kịp phản ứng. Đi đầu có hai con cường tráng huyết lang lao thẳng lên, đâm vào cửa lá bên trên. Phanh phanh, đơn sơ cửa gỗ lung lay sắp đổ, sắp nghiền nát ra, dọa đến hậu phương gắt gao đỉnh lấy cổng ùm ụp hồn nhưng đại mạo. Nhanh lên một chút, có sói, ùm ụp thét lên cùng cửa gỗ tiếng va chạm chung quy là đem chính lại ngủ say bên trong thú nhân. Bừng tỉnh, cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie trước hết nhất tỉnh lại, xuyên thấu qua cửa gỗ khe hở nhìn thấy bên ngoài không ngừng du đãng hướng phía nhà gỗ xung kích. Đàn sói, mắt chó đột nhiên co rụt lại, toàn thể đều có, đứng dậy, xếp hàng. Theo quen thuộc to rõ quân lệnh vang lên, trong phòng thú nhân lúc này bản năng đứng lên, trong thời gian ngắn toàn bộ tỉnh táo lại. Rodney, Dickon, Elinia, ba người các ngươi cầm đầu gỗ lao ra, những người khác theo ở phía sau. Bị Winnie điểm danh ba người, chính là ba cái cường tráng nhất người thần lằn, không có quá nhiều chần chờ. Một tháng qua huấn luyện quân sự đã làm cho bọn hắn đối mệnh lệnh sinh ra bản năng phục tùng. Ba cái gần 2 mét cao thân thể khổng lồ riêng phần mình cầm lấy trong phòng đem ra đệm ngồi thớt gỗ, mở ra cửa phòng cùng nhau liền xông ra ngoài. Nguyên bản ngay tại chuẩn bị xung kích nhà gỗ mấy cái đàn sói, chưa kịp chuẩn bị liền thấy mấy cái to con vọt ra, cầm trong tay đồ vật phát ra phá vỡ không khí, thẳng tắp đâm vào bọn chúng trên thân, đưa chúng nó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tại bên ngoài vây quanh không ngừng du tẩu huyết lang nhóm bị dọa một đầu, nhào nhào lui ra phía sau một khoảng cách, phát ra trầm thấp tiếng giống. Mà lúc này, một đám thú nhân đã là xông ra phòng, đồng thời đem tựa ở phòng trên vách tường, bình thường dùng để huấn luyện mộc mâu nắm chặt trong tay. Bày trận, ngăn địch. Theo ra lệnh một tiếng, đội ngũ cấp tốc biến trận, thấp phía trước, cao ở phía sau, tương hỗ dựa vào, trường mâu san sát, trong thời gian ngắn chính là tạo thành một cái gai vị viên trận. Bên ngoài mấy trăm huyết lang đã đem các thú nhân bao bọc vây quanh, tại biên giới không ngừng du tẩu, phát ra trầm thấp tiếng giống, không ngừng thị uy. Mà giờ khắc này, huyết lang thủ lĩnh tiềm ẩn tại trong bầy sói, nhìn qua này một đám vô luận là phản ứng vẫn là cái khác đều là khác lạ thú nhân bản năng cảm giác được bất an, mình phảng phất bỏ qua cái gì. Tại dĩ vãng thời điểm, bọn chúng không phải là không có vây công qua thú nhân bộ lạc, nhưng ở dĩ vãng thấy qua thú nhân bộ lạc bên trong, lại là chưa bao giờ thấy qua loại này phản ứng thú nhân. Trước kia đối phó thú nhân bộ lạc bên trong, bọn chúng bị phát hiện đời sau đều là một cái cường tráng nhất thú nhân thủ lĩnh lao ra, sau đó đi theo phía sau một đoàn rối bời thú nhân. Mà chỉ cần bọn chúng đem cường tráng nhất cái kia thú nhân thủ lĩnh vây công cắn chết, còn lại thú nhân liền sẽ biến thành một đoàn vụn cát tứ tán chạy trốn. Nhưng bây giờ, trước mắt những này thú nhân cường tráng nhất cái kia không chỉ có không có lao ra, ngược lại cầm từng cây gậy gỗ, cứ như vậy không nhúc nhích. Huyết lang thủ lĩnh trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng bất an, nhưng là đối với đồ ăn khao khát, làm cho nó đè xuống nội tâm truyền đến bất an, chỉ là thú nhân mà thôi. Ngao ô, huyết lang thủ lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài. Bốn phía du đãng huyết lang quần lập lúc mắt đỏ ngầu, trở nên điên cuồng táo bạo, chợt từng cái đột nhiên hướng phía các thú nhân hung mãnh xông tới giết. Chỉ một thoáng, bóng tối đúng là giống như thủy triều tuôn đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,